Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, muốn đâm nơi nào đâm nơi đó. Hai nam nhân mang theo một đứa bé, đánh đâm đệ tử lời nói, để cho đen thui hán tử thoáng cái liền liên tưởng đến trên người Nhâm Nhất. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn rõ ràng không có thông báo đối phương. Đối phương chẳng những không để lỡ thực tập, ngược lại còn chạy đến hắn trước mặt. Quá đáng hơn là, cửa thứ nhất này trải qua như thế dễ dàng. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Hắn đến bây giờ còn đối Nhâm Nhất cự tuyệt ôm oán hận chi tâm. Nhất là hai tử kia, làm hại hắn liên tiếp bị đánh. Đến bây giờ sọ não còn đau, răng mài đến khanh khách vang dội. Hắn cũng không có cùng đồng bạn nói thêm cái gì, mà là lựa chọn bực bội ở tâm lý. Lại nói, Nhâm Nhất đệ nhị quan thực tập cũng không nhẹ thả lỏng. Này núi đao biển lửa có thể là không phải làm giả. Nhìn thấy trước mắt là một cái to lớn lồng chảo, phía dưới cháy hừng hực đến nóng bỏng ngọn lửa. Cho dù cách xa mấy trượng khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được phần kia nóng bỏng nhiệt năng. Trong ngọn lửa lúc này có ba cái rất nhỏ xích sắt. Nhân yêu cầu đi lên một cây lại tay bắt hai cây giữ thăng bằng. Một cái không chú ý, dẫm đạp trơn sẽ té xuống. Bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy được màu xám không còn sót lại một chút cạn. Nếu như cứ như vậy, lấy can đảm, phần trăm chi 60 người miễn cưỡng có thể đi tới. Đáng sợ là trong hang lúc này, dọc theo vách động sửa một vòng sạn đạo, phía trên cách mỗi ba trượng đứng đến một cái quá một tông đệ tử. Trong tay bọn họ nắm một cái mang theo thiết liên thiết đao. Nhìn chung quanh một vòng, như vậy đệ tử lại có 20 nhiều. Chờ đến thực tập nhân đi tới trong liệt hỏa lúc này, những người này sẽ phát động công kích, đem trong tay thiết đao ném ra ngoài. Làm luyện võ nhân, bọn họ chính xác cũng không tệ. Nói đâm ngươi đầu, liền tuyệt sẽ không đâm cái mông. Người bình thường nếu muốn ở thiết liên bên trên né tránh như vậy công kích, chỉ có thể dựa vào lay động thiết liên, dựa vào thân thể độ linh hoạt. Một cái sơ sẩy, sẽ ném mạng nhỏ. Thủ vệ kia ở một bên quá một tông đệ tử nhìn một chút ba người, có chút thương tiếc nói, như vậy tiểu hai tử, các ngươi cũng chịu, sẽ để cho hắn đợi ở chỗ này, đợi lớn một chút trở lại cũng giống như vậy, không cần phải mạo hiểm. Đối lời này, Nhâm Nhất tự mình là rất đồng ý, không ngừng bận rộn gật đầu đáp lại, không sai không sai, theo lý như vậy, hắn quay đầu liền muốn khuyên nữa khuyên tiểu khả ái, lại thấy tiểu khả ái lạnh rên một tiếng. Mũi nhô lên lão cao, một bộ bảo bảo lại tức giận biểu tình. Nhâm Nhất không làm gì được hắn, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tam Thạch không nhịn được nói, khác bà mụ mụ, người quản tốt chính ngươi, hắn có ta nhìn, không xảy ra chuyện. Tiểu khả ái tốt như vậy tu hành mầm non, hắn có thể không nỡ bỏ hắn cứ như vậy mất mạng trong lửa, tự nhiên muốn bảo vệ hắn nhất hộ. Tiểu khả ái ngạo kiều cho hắn một cái ót, cát, xem thường nhân, chính ta là có thể đi, không cần ai hộ. Nhâm Nhất biết Tam Thạch bản lĩnh, mặc dù so sánh lại không nổi ở trong phế tích thấy những thứ kia đại năng, nhưng là, đối phó một đám phàm phu tục tử thiết chí chướng ngại, đó chính là dùng không đúng chỗ, kia liền đa tạ Thạch đại ca rồi. Hắn xoay người sờ một cái tiểu khả ái đầu, đừng xính cường. Chăm sóc kỹ chính mình, nếu như ngươi sợ hãi, ta có thể đem ngươi trói đến vác trên lưng đến. Tiểu khả ái đuổi vội vẫy tay cự tuyệt, không nên không nên, ta lại là không phải sữa oa oa, còn cần lưng, yên nào, ngươi cứ yên tâm chính là, ta còn nhỏ, còn không muốn chết, tương lai ta còn phải cưới 100 nàng dâu, tìm 1000 cái tình nhân nhỏ, nhất định phải sống cho thật tốt. Tam Thạch vốn là đang uống rượu, toàn bộ phun ra ngoài. Phốc, nhiều như vậy, người mới bay lớn điểm, biết nàng dâu là cưới tới làm chi sao? Hắn có chút thương tiếc đổ lên hồ lô rượu. Trong này rượu có thể là không phải phổ thông hoàng tử, mà là dùng linh tài sản xuất mà thành. Đối tu hành có ích lợi, cứ như vậy bình phun một cái, vừa ý đau chết hắn. Tiểu khả ái khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ta khẳng định so với ngươi biết còn nhiều hơn. Cũng không nhìn một chút ai sống đến từng tuổi này. Còn là một đồng tử kê. Cực kỳ yếu ớt. Khụ khụ. Ngươi đứa nhỏ này. Đồng ngôn vô kỵ. Ta lười cùng ngươi nói những thứ này. Là không phải có năng lực chịu sao. Chờ chút khác dọa đáy ra mất mặt là được. Tam thạch gương mặt bị chòm râu ngăn che. Ai cũng không thấy kia đỏ bừng lên ra mặt. Hắn cũng quyền coi mình là bị trong bồn địa ngọn lửa nướng được nóng lên mà thôi. Không dám cẩn thận suy tư. Nhâm Nhất nín cười rồi cười. Bị này hai kẻ dở hơi như vậy sắp khoa đả ngộn một phen. Tâm tình nhưng là buông lỏng không ít. Hắn yên tâm lớn mật đi lên Thiết Liên. Bởi vì ngọn lửa trêu đốt duyên cớ. Mặt trên còn có nhiều chút phỏng tay. Không thể không kéo xuống chính mình vạt áo dây dưa ở trên tay. Cũng còn khá trời lạnh. Trên chân xuyên nhất đôi tương đối dày đáy da nai dài. Cứ như vậy đi ở phía trên. Nhiệt độ vẫn còn ở có thể nhẫn nại trình độ. Hắn vừa mới bắt đầu đi rất chậm. Nhìn phía dưới ngọn lửa gần ngay trước mắt. Hơi không cẩn thận tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Thần tiên cũng khó cứu. Nói không sợ. Đó là gạt người. Nhưng là. Nghĩ đến chôn giấu ở tâm lý cường giả mộng. Hắn vẫn lấy dũng khí. Nghĩa vô phản cố đi về phía trước. Tiểu khả ái theo sát phía sau. Tam thạch là đoạn hậu. Bởi vì Nhâm Nhất đi chậm rãi duyên cớ. Hai người này còn có nhàn hạ thoải mái ngắm phong cảnh. Thạch đại ca. Người nói phía dưới này ngọn lửa là thế nào bốc cháy. Ta không thấy có than củi à. Tiểu khả ái hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía dưới ngọn lửa. Quan sát tỉ mỉ đến. Hắn là như vậy đi tới nơi này phương đại lục mới biết. Cõi đời này, lại còn hữu dụng lửa than sưởi ấm. Ở tại bọn hắn vạn tượng đại lục. Vậy cũng là dùng một loại dễ cháy chất khí. Đơn giản thuận lợi còn không tay bẩn. Tam thạch lắc đầu một cái. Ngọn lửa này có thể không phải là người công phu thiêu cháy. Hẳn là địa hỏa mới đúng. Bị này quá một tông nhân mở mang. Làm thí luyện chàng thật sự. Tiểu khả ái vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thì ra là như vậy. Ta nhưng là nghe nói phàm là có địa hỏa địa phương. Hỏa mạch bên trong đều có hỏa yêu tồn tại. Cũng không biết thật ra. Hỏa yêu. Cõi đời này có như vậy yêu thú sao? Chưa nghe nói qua. Tam thạch nghi ngờ hỏi. Nhâm Nhất đột nhiên chen lời vào. Ta nghe nói qua hỏa yêu. Thật giống như có một quyển sách đặc biệt nói nó lai lịch. Tam thạch bị kinh động, làm một tu hành giới nhân. Hắn không biết bí mật của tu hành. Một cái phàm nhân lại chạy đưa cho hắn giải thích. Cái này làm cho hắn nhất thời dâng lên một loại không chân thực cảm giác. Sách gì? Nói vậy là cái gì? Tam thạch hiếu kỳ truy hỏi đến. Nhâm Nhất dừng lại một chút. Cố gắng trong trí nhớ chôn sâu tin tức. Sách gì ta quên rồi. Ta chỉ là đường qua một cái tiểu tử quán cửa sau lúc. Bên trong có người uống rượu thanh âm nói chuyện lớn một chút. Vừa vặn liền nghe được cái gì, vạn yêu phổ. Cái này trong sách mặt có hỏa yêu cái này giới thiệu. Khác cũng không biết, tiểu khả ái đi theo bổ sung nói. Vạn yêu phổ a, quyển sách này ta cũng chỉ là tin vỉa hè. Không từng thấy, cho nên, không biết thật giả rồi. Tam thạch có chút tiếc nuối thở dài nói. Như thế thần thư, cũng không duyên nhìn thấy. Cũng là tiếc nuối, trải qua một phen ma hợp, thích ứng Thiết Liên sau. Ba người tới phía sau tốc độ nhanh đứng lên, liền lại đi qua một cái nửa. Nhâm Nhất nhìn một chút xa xa, vừa mới hơi chút lấy hơi lúc, chỉ nghe sau lưng tiểu khả ái chỉ điểm. Tiểu ca ca, khoái tồn hạ, phi đao tới. Nhâm Nhất biết lợi hại, thần kinh phản xạ lập tức ngồi xổm xuống. Chỉ ưỡn trên đầu, hưu, một tiếng. Nhưng là một cái phát sáng lắc lư đại đao lau đầu này ra bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.